Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 514. Khóc chuyện audio.com. Chương 514. Điều tra, gia chủ cầm quy lục cả ngày ngâm mình ở phòng luyện đan nội không thấy bóng dáng. Kế phu nhân Dương Liễu Húc cũng không phải hai vị công tử thân sinh mẫu thân. Nàng quá môn 5 năm, dưới gối không con cái, bên người mang theo Dương gia một đôi cháu trai cháu gái. Trong phủ người đều xưng này biểu thiếu gia biểu tiểu thư. Nhiên tắc cùng hai vị công tử, căn bản mao quan hệ cũng không có. Thuận Thiên phủ Lưu Dị Chi rốt cuộc cùng Cầm phủ có hay không quan hệ đâu. Ngày ấy lão tông chủ túm hắn thăng thiên tự bào, nàng ở phía sau tục mệnh đèn nhìn hình ảnh chung phát hiện hắn chưa chết. Bất quá lấy hắn năm đó thương thế, không thôi toàn bộ 1-2 năm, phỏng chừng căn bản hảo không ra, nếu không phải cùng Cầm phủ có liên hệ, Cầm phủ Thiết Bài sao lại xuất hiện ở Thần Thủy Tông từ đường nội. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, nhanh hơn trong tay phiên động tốc độ. Ban ngày thời điểm, có đàn nhị ở một bên ngồi, căn bản không thể làm bất luận cái gì tay chân, chỉ có hiện tại, chủ nhân, có người tiếp cận lại đây, cầu cầu thanh âm nháy mắt ở nàng trong đầu bốc lên. Kiều Mộc lập tức phiên cửa sổ, nhẹ nhàng không tiếng động mà chạy trốn đi ra ngoài, đem thân thể giấu ở bên ngoài một mảnh cây thấp tùng nội. Cây nhỏ cành lá từ nàng trên cổ tay lan tràn ra tới. Hơi hơi tràn ra một tia lục quang, phiến dây qua đi, Kiều Mộc toàn bộ nhi thân hình đều bị chợt nhanh chóng sinh trưởng cây cối bao bọc lấy. Ẩn tàng rồi nàng sở hữu hơi thở, công tử, phát sinh chuyện gì, ta vừa mới dường như cảm giác được có người ở chỗ này. Cầm nhị đốt sáng lên một ngọn nến, ánh nến hạ, chiếu rọi hắn hơi hơi nhăn lại đỉnh mày, ánh mắt mọi nơi lục soát lực một phen. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, bên người thị vệ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười nói, người nào dám đến Cầm phủ nháo sự đâu. Công tử ngài nhiều lo lắng, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Kiều Mộc nằm ở cửa sổ hạ, thấy Cầm nhị rời đi, trong lòng không khỏi khẽ buông lỏng. Giây lát sau, nàng nhẹ nhàng mà lần thứ hai xoay người tiến vào thư phòng nội. Lấy cực nhanh tốc độ. Đâu vào đấy mà đem Cầm nhị thư phòng phiên tra một lần. Nhăn nho nhỏ mày, không thu hoạch được gì rời đi, nàng cũng không có trực tiếp về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà là lặng yên rời đi phóng học viên, trong đêm tối trong vòng nhẹ nhàng mà chớp động thân hình. Đi đến một chỗ tên là Phú Quý Viên địa phương, lỗ tai nhỏ hơi hơi vừa động, nghe thấy cửa sổ nội đè nặng một đạo hàm hàm hồ hồ nữ tử kêu nhỏ thanh. Kiều đồng học mí mắt bỗng chốc nhảy dựng, nàng lại không ngốc, đời trước liền tính không trải qua hơn người sự, nhưng rốt cuộc lớn lên đại, không ăn qua thịt heo cũng không ý tưởng gặp qua heo chạy đi. Nàng đang muốn trốn chạy, liền nghe nữ tử hừ hừ kêu lên, người này ma quỷ, như vậy mạnh mẽ làm gì, tưởng lộng chết ta à, vạn nhất ta kêu ra tiếng. Bị lão gia nghe được. Liền tùy vào ngươi chết không được tử tế. Một nam tử trẻ tuổi hắc hắc cười nói. Di nương nhưng ngàn vạn đừng kêu ra tiếng nột. Bằng không ngươi ta hai cái nhưng đều trốn bất quá một cái chết. Kiều đồng học nghe được có chút da đầu tê dại. Nơi nào còn dám ở lâu. Chỉ cảm thấy cả người nổi da gà nát rơi đầy đất. Chạy nhanh mà trốn chạy đi ra ngoài. Ra tới sau, tiểu thân thể còn không khỏi mà run lên hai run. Chạy nhanh lại lưu tiến một cái huyền tử, thư phòng nội ánh nến hắt lên hai mặt thân ảnh, tiểu gia hỏa ở cây cối bao vây hạ, hóa thân một cây tiểu thụ nhân ẩn núp đến cửa sổ hạ. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một người nam tử già nua thanh âm. Hàm hàm hồ hồ nói, gần nhất tiếng gió đặc biệt khẩn, vị kia, chính khắp nơi ở lùng bắt các ngươi, ngươi vẫn là làm nhà ngươi chủ nhân, lại trốn một thời gian đi. Cái kia kẻ điên, vẫn luôn gắt gao mà cắn chúng ta không bỏ. Tổng muốn xử lý, một cái khác hơi có chút quen tai tuổi trẻ thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói. Đại nhân hy vọng ngươi cho chúng ta làm một chuyện. Sự thành lúc sau, khẳng định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.